Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Phần 351. 351. Quá khứ ảo ảnh 2. Cái kia tiểu nữ hài nhi là ai? Hàn Ngữ Hâm lúc này cảm giác chính mình ý thức phiêu đãng ở giữa không trung. Mà trên giường cái kia tiểu nữ hài nhi khóc thực thê thảm. Nàng mặt Hàn Ngữ Hâm thấy không rõ, nhưng là tiểu nữ hài nhi cho nàng cảm giác tựa hồ rất quen thuộc, rất quen thuộc. Ngữ Hâm, Ngữ Hâm. Lúc này, phòng ngủ cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Một bóng hình bay nhanh chạy tới, gắt gao mà ôm lấy trên giường tiểu nữ hài nhi. Ngữ Hâm, ngoan, mụ mụ ở chỗ này. Ngữ Hâm đừng sợ, mụ mụ bảo hộ ngươi. Bảo hộ ngươi, mụ mụ. Hàn Ngữ Hâm ngơ ngác nhìn trước mắt hình ảnh. Nàng nỗ lực muốn đi thấy rõ nữ nhân mặt, nhưng là trước mắt lại như cũ là một mảnh mơ hồ. Nàng thật sự thấy không rõ nữ nhân mặt, nhưng là lại có thể rõ ràng nghe được nàng thanh âm ni, mụ mụ. Mụ mụ, lúc này tuổi nhỏ tiểu nữ hài nhi đã gắt gao mà bắt lấy nữ nhân tay. Nho nhỏ thân mình tránh ở nàng trong lòng ngực run bần bật. Thanh âm non nớt, còn mang theo khóc nức nở. Mụ mụ, có thật nhiều quái thú truy ta. Ta rất sợ hãi a, chúng nó muốn ăn ta. Ô ô, ô ô ô, mụ mụ ta sợ quá. Tiểu nữ hài nhi lại lần nữa sợ hãi khóc lên. Hảo hài tử, đừng sợ, kia chỉ là mộng mà thôi. Nữ nhân ôm chặt chính mình nữ nhi. Lúc sau ôn nhu vuốt ve nữ hài nhi tóc dài, cúi đầu dựa vào nàng bên tai thấp thấp sướng nổi lên đồng dao. Kia tiếng ca thực đặc biệt, tựa hồ mang theo thực kỳ lạ làm nhân tâm ân ma lực. Nghe được kia quen thuộc dễ nghe tiếng ca, trong lòng ngực tiểu nữ hài nhi thực mau liền đình chỉ khóc thút thít. Chậm rãi, nàng dựa vào mụ mụ ấm áp trong ngực ân tâm đã ngủ. Ngủ đi, đã quên kia hết thảy. Đã quên những cái đó mộng, chúng nó về sau sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ta nữ nhi, mụ mụ, cảm giác được nữ nhân tâm ý. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình tâm đột nhiên đau lên. Nàng theo bản năng há to miệng, kêu gọi trước mắt nữ nhân. Chính là, nàng nghe không được Hàn Ngữ Hâm kêu gọi. Thậm chí, nữ nhân xoay người thời điểm cùng Hàn Ngữ Hâm thân ảnh xen kẽ mà qua. Nàng cũng căn bản không cảm giác được Hàn Ngữ Hâm tồn tại. Bất quá, tại đây một khắc, Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc thấy được nữ nhân kia mặt. Gương mặt này vẫn luôn tuyên khắc vào nàng đáy lòng, ở nàng nơi sâu thẳm trong ký ức, chưa bao giờ từng ma diệt. Cái này tướng mạo nhu mỹ, ánh mắt thanh triệt nữ tử, chính là nàng mụ mụ, Hàn Quân Du, mụ mụ, mụ mụ. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp nỉ non, cảm giác chính mình chỉnh trái tim đều bị một loại rất kỳ quái cảm xúc lấp đầy. Cái loại cảm giác này thật sự thực kịch liệt, thực làm người khó chịu. Đây là, Hàn Ngữ Hâm, ký ức sao? Không, đây là chính mình ký ức. Từ chính mình trọng sinh đến thế giới này, từ chính mình dung hợp thế giới này ký ức kia một khắc, nàng chính là Hàn Ngữ Hâm. Trên thế giới này độc nhất vô nhị Hàn Ngữ Hâm. Ani, Hàn Ngữ Hâm hít sâu một hơi. Nàng nhìn bốn phía lại dần dần trở nên hỗn độn. Hàn Quân Du thân ảnh dần dần biến mất. Mà trên giường cái kia tiểu nữ hài nhi thân ảnh cũng dần dần mơ hồ. Chính mình hiện tại đang ở Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa tu luyện chi thành. Điểm này Hàn Ngữ Hâm vẫn là rất rõ ràng. Trước hai lần nàng ở bậc thang vô pháp đi trước lúc sau, cả người liền như lục thanh bách theo như lời. sẽ tự động bị hút vào đến một cái cực kỳ diệu không gian. Nơi đó bốn phía đều là tinh thần lực hình thành thuần trắng sương mù. Chính mình thân ở cái kia tinh thần áo nghĩa tu luyện trong không gian. Có thể tĩnh tâm cảm thụ tinh thần lực áo nghĩa, chuyên tâm tu luyện, chậm rãi tiến vào tân cảnh giới. Mà lúc này đây, thực rõ ràng cùng dĩ vãng bất đồng. Lúc này đây, nàng giống như đi vào chính mình ký ức thế giới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.